Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 sinh tồn đào. Ngày thứ nhất, thần, mở to mắt, Khúc Vân phát hiện chính mình đang nằm ở bạch sán sán trên bờ cát này, đó là trận thứ hai trò chơi. Thế giới, không có giới hạn hải bình tuyến, Lam đến giả dối không trung, một bộ nghỉ phép thánh địa bộ dáng. Rất nhiều ánh mặt trời thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này sợ là sẽ hưng phấn không thôi. Đáng tiếc đối với Khúc đại tiểu thư, nàng tình nguyện chạy ở thượng một hồi có người phòng trong mật thất độc ác thái dương bắn thẳng. Đến kiều nộn làn da có chút đau khổ, gió biển sóng biển thanh âm từ từ mà đến, chỉ là thiếu chim hót trùng ngâm, làm một cái đem thơ ấu hiến cho piano nữ hài. Khúc Vân tính cách thượng vẫn là tương đối chạch. Mãnh liệt dương quang cùng tóc có hạt cát cảm giác đối nàng tới nói tương đương không dễ chịu, nhìn quanh bốn phía, rộng lớn trên bờ cát chỉ ở phụ cận 200 mét vuông tả hữu trong phạm vi nhỏ tư tung ngang dọc mà nằm. Một tiểu nhóm người, có chút còn nằm không có động tĩnh, còn lại tắc cùng Khúc Vân giống nhau đang ở đánh giá bốn phía. Trừ bỏ Khúc Vân chính mình bên ngoài, này nhóm người năm nam hai nàng. Trong đó không có một cái nhận thức gương mặt cảm thấy chung quanh không có rõ ràng nguy hiểm. Khúc Vân tự nhiên mà bắt tay ấn ở mắt cá chân cao âm phổ hào hình xăm thượng. Tại ý thức chung đi đụng vào cái kia tỏ vẻ tuần tra quang điểm, bê loại hợp tác trò chơi. Sinh tồn đảo quy tắc trò chơi. Không đáng biểu hiện, quy tắc nhắc nhở, cần chi trả 50 năng lượng điểm tuần tra, xác nhận chi trả. Quy tắc nhắc nhở. Trong rừng phòng nhỏ, 50 năng lượng điểm không sai biệt lắm có thể học được tự động dùng ống sử dụng. Nhập môn tri thức đi. Cư nhiên chỉ mua được một cái trong rừng phòng nhỏ. Khúc Vân bĩu môi, hảo đi, kỳ thật nàng tài đại khí thô căn bản không để bụng điểm này năng lượng điểm, bốn phía người đều đã. Dần dần từ mờ mịt chung khôi phục lại, trừ bỏ một cái tuổi cùng Khúc Vân không sai biệt lắm đại. Làn da ngăm đen nữ hài vẫn luôn lo chính mình khóc lóc. Qua cả buổi, lăng là không ai dám mở miệng nói chuyện, thẳng đến một người đeo kính trí thức thành thục nữ. Nhân lắc đầu đứng dậy, nàng không phản ứng bất luận kẻ nào, cũng không cùng người ta nói lời nói liền lo chính mình hướng bãi biển mặt sau rừng cây đi đến, từ, ta cảm thấy loại này thời điểm chúng ta vẫn là không cần tách ra tương đối hảo, nói chuyện chính. Là một người tuổi trẻ nam nhân, không nói lời nào còn hảo. Một trương miệng Khúc Vân trong lòng liền vui vẻ. Thanh âm này không phải cái kia tiểu toàn sao? Nói như vậy, cái kia lão trương cùng bá thiên cũng ở chỗ này. Nhậm tỷ đâu? Nàng nhìn quanh một chút bốn phía nam tính. Tuổi có thể là lão trương chỉ có một hơi mập ra trung niên nhân. Bá thiên sao? Có khả năng là bên cạnh cái kia thập phần bình tĩnh lại vẻ mặt cương nghị 30 xuất đầu ra hỏa. Mà Nhậm Miên Xương thân ảnh cũng không ở này đó người chung, các ngươi. Là người nào, nơi này là nào, hảo đi, là chính mình suy nghĩ nhiều. Này trung niên nhân hiển nhiên không phải lão trương. Hắn thanh âm run đến lợi hại. Khúc Vân thậm chí phát hiện hắn tim đập tốc độ đã vượt qua bình thường rất nhiều. Hơn nữa càng ngày càng nhiều lậu chụp, uy, không quan trọng đi, mang dược sao, mới vừa mở màn liền phải quải đây là, không ai phản ứng trung niên nhân, chính hắn lại run đến càng thêm lợi hại, tựa hồ còn muốn nói gì bộ dáng, nhưng mà trung quy không có thể nói ra tới, che lại ngực ngã quỵ ở bờ cát trung, một đám người trợn mắt há hốc mồm, ngăm đen nữ hài khóc đến càng hung. Chỉ có cái kia bộ mặt cương nghị nam nhân chạy qua đi. Đỡ trung niên nhân hô to. Có hay không bác sĩ? Hắn sắp không được rồi. Hảo đi, thanh âm này cũng không phải bá thiên. Đến tận đây Khúc Vân đại khái suy đoán hẳn là có không ngừng bọn họ này một tổ người tiến vào lần. Này trò chơi, nàng đã nghe được mắt cá chết dư nghiệt ba người tổ tính toán tại đây chàng trong trò chơi đối phó. Chính mình. Không đạo lý chỉ phái tới một cái nửa tân tiểu toàn, nam nhân lại nôn nóng mà hô vài câu. Hướng rừng rậm đi đến một nửa mắt kính nữ lang bất đắc dĩ lại lắc lắc đầu đi rồi trở về. Nàng từ trong túi móc ra một cái tiểu dược hộp cầm một cái cấp trung niên nhân uy đi xuống. Đối phương sắc mặt thực mau hảo lên, trung niên nhân thuận thuận khí. Từ túi quần lấy ra tiền bao, vê ra 200 nguyên tiền mặt đưa cho mắt kính nữ. Lần này đa tạ, ngươi nên được. Nữ nhân mặt vô biểu tình mà đem trung niên nhân tay đẩy trở về cầm. Ta người này không thích thiếu nhân tình, chê ít sao, cũng là, rốt cuộc đã cứu ta một mạng, nam nhân lại vê ra 300 tiền mặt cùng nhau đưa qua, ngươi thu. Vào rất nhiều sao, nữ nhân như cũ mặt vô biểu tình hỏi, trung niên nhân sửng sốt. Tiếp theo rõ ràng có chút bị mạo phạm địa khí bực. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không nên đối ân nhân cứu mạng tức giận. Vì thế thoáng âm trầm lại không mất tự hào mà nói. Cũng không tính quá nhiều, ta có chính mình xưởng quần áo, mỗi tháng tạm chấp nhận lợi nhuận 10 mấy vạn, nữ nhân nhẹ nhàng cười. Ta là một cái giải phẫu cũng cái này giới, cao hứng nói một ngày có thể làm 3 cái, nữ bác sĩ biểu hiện ở Khúc Vân trong mắt nhiều ít có chút. Mất tự nhiên, đầu tiên tuy nói nàng là bác sĩ, nhưng là có bao nhiêu bác sĩ sẽ mỗi ngày trên người mang một hộp ứng phó các loại tình huống dùng. Dược vật, này lại không phải trinh thám chuyện tranh. Tiếp theo cái này, cao hứng, dùng đến rất là trò đùa. Có thể hỗn đến một cái giải phẫu 10 mấy vạn bác sĩ phần lớn đều có chút chức nghiệp đạo đức cùng. Tự hào cảm, liền tính không có ít nhất cũng đến có bản lĩnh trang đến nhân mô cầu dạng không lộ dấu vết mà vị. Này như thế nhẹ giọng chính mình thần thánh sự nghiệp, so với bác sĩ. Đảo càng như là trung niên nhân như vậy nhà giàu mới nổi. Hoặc là nói, người chơi, so sánh với dưới, đối với xa lạ hoàn cảnh kia sắp xỉ không để bụng bình tĩnh ngược lại có vẻ không như vậy làm người. Hoài nghi nữ bác sĩ không ngừng Khúc Vân một cái. Chính suy nghĩ, một bóng hình đã từ mặt bên nhằm phía nữ bác sĩ chờ 3 người. Tập trung nhìn vào, người tới đúng là Tiểu Toàn, nữ bác sĩ phản ứng thực mau. Nàng cũng không có quay đầu, nhưng lại đề phòng đem ngón tay khép lại duỗi thẳng, trong không khí nồng đậm sát ý khiến cho Tiểu Toàn ngừng ở vài bước xa. Lúc này nữ bác sĩ mới phảng phất bừng tỉnh nghi hoặc mà quay đầu tới. Vị tiên sinh này, làm sao vậy, ha ha, ta chính là lo lắng hắn. Lại đây nhìn xem, ngươi thật là lợi hại a, vừa rồi mắt thấy liền không được người, lập tức liền cứu về rồi, ngươi rốt cuộc dùng đến cái gì linh đan rượu dược a? Tiểu Toàn không hề xấu hổ mà cười gãi gãi đầu, lại ở linh đan rượu dược mấy chữ thượng rất nhỏ tăng thêm ngữ khí thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Đúng bệnh hốt thuốc tự nhiên sẽ hảo, nữ y ngữ khí thập phần khinh thường. Nhưng mà khép lại thủ đao cũng không có lơi lòng, Tiểu Toàn ly nàng thân cận quá, ha ha, như vậy a, là ta vô chi ha ha a, bất quá không nghĩ tới ngươi ánh mắt cũng tốt như vậy. Không phải nói cận thị mắt đối thấu kính phạm vi ở ngoài trong tầm nhìn cao tốc vận động vật thể có. Manh khu sao, chẳng lẽ ngươi không biết, Mỹ, thiếu, nữ, Tiểu Toàn làm bộ một bộ tò mò bảo bảo khẩu khí. Chỉ là đến cuối cùng trở nên hùng hổ dọa người lên. Chi gian hàm tiếp đến kia kêu tự nhiên, hoàn toàn làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, có thể tiến công chớp nhoáng giống nhau mà đột phá tâm lý phòng tuyến, phía trước thật đúng là coi. Thường cái này Tiểu Toàn a, không, phải nói hắn ở bọn họ đội lão nhân trước mặt tàng đến cũng thật đủ thâm. Bất quá không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ nhận sai người. Chẳng lẽ liền không ai nghĩ đến hỏi Nhậm Miên Sương một câu về ta huy chương vị trí sự? Vẫn là nói Nhậm tỷ giúp ta giấu xuống dưới. Nữ y đối bất thình lình hùng hổ dọa người không hề kinh hoàng. Chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuy rằng có điểm ngốc, nhưng có thể nói cái gì cũng chưa làm nàng phản đến chiếm tiện nghi Tiểu Toàn bên kia cực kỳ mất tự. Nhiên biểu hiện cơ bản đã có thể xem như ngả bài. Nhưng mà nữ y bên này bởi vì không phải bản nhân tự nhiên không có khả năng có chút dao động. Có thể nói căn bản không lộ bất luận cái gì đế. Đương nhiên, lớn nhất người thắng vẫn là làm bộ đang an ủi hắc gia nữ hài Khúc Vân. Muốn nhiều tự nhiên có bao nhiêu tự nhiên, mỹ thiếu nữ a. Tuy rằng thật cao hứng, bất quá vẫn là miễn, không bằng kêu ta một tiếng tỷ tỷ đi, nữ y cười khẽ. Phía trước ngươi nói chúng ta tốt nhất ngốc tại cùng nhau. Chính là có tính toán gì không? Ngoặc kép, hết chương.